Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5087, Kịch Chiến Đồng Thi. Lâm Bạch Sư Đệ, cẩn thận, Đường Vi thi triển vòng tròn pháp bảo đem chung quanh đánh tới huyết thi toàn bộ chấn vỡ. Lại đang một sát na này ở giữa, bay lên không bay lượn, muốn đi trợ giúp Lâm Bạch, nhưng lại tại giờ phút này. Chung quanh huyết thi mang theo nghẹn ngào tiếng gầm lại lần nữa đánh tới. Cuốn lấy Đường Vi, để nó không dỗi phân tâm. Giữa không trung, bốn thanh phi kiếm bao quanh Lâm Bạch. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước đồng thi. Cái này đồng thi bày ra thực lực, tuyệt không phải là bình thường thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Lấy Lâm Bạch phán đoán, cái này đồng thi thực lực chỉ ít có thể so với trung phẩm thái ất cảnh giới. Cái này, không thể khinh thường, phi kiếm chiếu lấp lánh, tản ra sắc bén chi khí, kiếm tâm vận chuyển, Lâm Bạch trên thân khuếch tán ra ngập trời kiếm ý. Ô ô, chấm ngoặc kép, đồng thi trong miệng truyền đến một trận nghẹn ngào gầm nhẹ. Đen kịt năm ngón tay giống như lợi đao giống như sắc bén. Hắn đột nhiên tiến lên một bước lướt đi, thân hình lại hư không tiêu thất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã đến Lâm Bạch trước mặt, thuấn di sao? Lâm Bạch trong lòng giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng. Bốn thanh phi kiếm đã tại bên người tụ hợp thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Ngăn trở đồng thi một kích này, một kích chưa trúng, đồng thi lập tức biến ảo phương vị. Sắc bén đen kịt năm ngón tay như là đao kiếm giống như chém về phía Lâm Bạch trên thân. Đương đương đương đương, bốn thanh phi kiếm toàn lực phòng ngự. Cùng đồng thi đen kịt năm ngón tay điên cuồng đụng nhau. Truyền đến một mảnh đao kiếm đụng nhau sắt thép thanh âm. Rầm rầm, đồng thi năm ngón tay như đao. Tựa hồ có thể tùy tiện xé rách giữa thiên địa hết thảy sắt thép. Phi kiếm tới đụng nhau. Mấy chiêu đằng sau, trừ long tình phi kiếm bên ngoài. Mặt khác mấy thanh phi kiếm trên lưỡi kiếm đều xuất hiện vết rạn. Không được, không có khả năng như thế rằng co nữa. Hoặc là đem cái này đồng thi chém giết, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp giết ra khỏi trùng vây. Phi kiếm bị thương, để Lâm Bạch cảm động lây. Quảng cáo, mỗi một vị phi kiếm bị thương, Lâm Bạch thần hồn liền sẽ truyền đến một trận xé rách tính cảm giác đau. Cảm giác được phi kiếm trạng thái tiếp tục hạ xuống, Lâm Bạch không thể không làm ra phản kích. Lúc này, Lâm Bạch khí ra đan điền, tay cầm kiếm chỉ. Tâm niệm vừa động, thiên ý tứ tượng kiếm trận trong nháy mắt tế luyện mà ra. Hóa thành mưa lớn kiếm uy chém tới. Bốn thanh phi kiếm vù vù rung động. Kiếm mang đại thịnh, lè loẹt lóa mắt, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thần thú cần sát na hiện ra. Gào thét chém về phía đồng thi trên thân. Đồng thi giống như cảm giác không thấy nguy hiểm cùng bớt giận. Đối mặt thiên ý tứ tượng kiếm trận. Hắn không lùi mà tiến tới, dùng nhục thể của hắn cưỡng ép ngạnh kháng. Ầm ầm, bốn kiếm đủ chém, đụng vào đồng thi trên ngực, đem nó đánh bay ra mấy ngàn dặm. Đồng thời, kinh khủng kiếm uy đem một vùng núi san thành bình địa. Chờ kiếm trận dư uy tản ra, đồng thi lông tóc không hao tổn xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trước mặt. Hắn hư thối khuôn mặt kinh khủng bên trên, vẫn như cũ là một mảnh lạnh nhạt. Một kiếm này thế mà không có đem hắn đánh tan đỡ. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Có chút khó có thể tin. Vừa rồi một kiếm kia. Lấy Lâm Bạch bây giờ đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới. Thi triển đi ra. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Cái này đồng thi không chỉ có chính diện tiếp nhận Lâm Bạch một kiếm này. Hơn nữa còn không hư hao chút nào. Cái này. Để Lâm Bạch trong lòng mát lạnh. Giờ phút này, Lâm Bạch nhìn kỹ lại, nhìn thấy tại đồng thời rách dưới áo bào phía dưới, lộ ra không có huyết nhục xương cốt, mà những xương cốt kia, hiện ra một mảnh thanh đồng chi sắc. Hiện tại Lâm Bạch mới hiểu được, vì cái gì thi khôi này, xưng là đồng thi, luyện thi tông luyện thi chi thuật, có thể vứt bỏ thi thể huyết nhục ra thịt, duy chỉ có luyện chế xương cốt. Trước mắt cỗ này đồng thi, toàn thân xương cốt luyện chế thành thanh đồng chi sắc, người sở hữu có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. cho nên mới sẽ được xưng là đồng thi. Mắt thấy thiên ý tứ tượng kiếm trận đều không thể chém giết đồng thi, Lâm Bạch trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Nhìn lại, Đường Vi bị đến hàng vạn ma tính huyết thi quấn quanh lấy, căn bản là không có cách phân tâm. Đường Vi sư tỷ, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Lâm Bạch lập tức truyền âm nói với Đường Vi. Có thể Đường Vi bị huyết thi cuốn lấy, mặc nàng tu vi thông thiên, lại không chịu nổi huyết thi nhiều vô số kể. Chính nàng biết mình muốn giết ra khỏi trùng vây có bao nhiêu khó. Liền nói ra, Lâm Bạch sư đệ đi trước. Ta chỉ sợ, không có dễ dàng như vậy chạy đi. Nơi đây có nhiều như vậy huyết thi. Nói rõ nơi đây hẳn là khoảng cách vạn ma thi quật cũng không xa. Lâm Bạch sư đệ nói đúng. Hay là phải nghĩ biện pháp giết ra khỏi trùng vây. Lâm Bạch sư đệ, người đi trước đi. Không cần quản ta. Huyết thi trên thân ẩn chứa mê huyễn tâm thần độc tố. Đại lượng huyết thi quay chung quanh ở bên người Đường Vi. Vô khổng bất nhập độc tố chui vào Đường Vi thể nội. Để nàng thần trí đã có chút mơ hồ không rõ. Nàng biết mình chạy đi cũng không dễ dàng. Còn không bằng để Lâm Bạch đi trước. Có thể sống một cái. Tính một cái. Ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn lên. Đường Vi tình cảnh xác thực không tốt. Liền thầm than một tiếng. Lúc này, bốn thanh trong phi kiếm hai thanh phi kiếm. Từ trong kiếm trận chóc ra mà ra. Phóng tới Đường Vi mà đi. Phi kiếm phá không bay tới. Sắc bén kiếm mang xẹt qua trời cao. Hai đạo sắc bén kiếm mang ở bên người Đường Vi chém xuống. Đem chung quanh huyết thi trong nháy mắt diệt sát một mảnh. Bắt lấy phi kiếm, bọn chúng sẽ mang ngươi ra ngoài. Lâm Bạch lập tức truyền âm nói ra. Đường Vi vừa mới thở dài một hơi. Nghe thấy Lâm Bạch truyền âm. Không do dự, lập tức vút qua mà lên. Bắt lấy trong đó một thanh phi kiếm. Bá, phi kiếm mang theo Đường Vi thân thể. Xông ra huyết thi hải dương. Phóng hướng thiên bên cạnh mà đi. Những huyết thi kia không buông tha. Nghe hỏi mà động. Hướng về Đường Vi thoát đi phương hướng mà đi. Sau một khắc, Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm. Đang muốn bay lên trời. Rời đi nơi đây. Cái kia đồng thi. Lại lần nữa xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Không buông tha ngăn lại hắn. Quảng cáo. Ngươi coi thật cảm thấy ta không giết được ngươi. Lâm Bạch trong lòng bốc lên một cỗ lửa vô danh. Lạnh lùng nói với đồng thi. Đồng thi xám trắng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hư thối khuôn mặt kinh khủng bên trên một mảnh dữ tợn. Nó không nói gì. Vẻn vẹn trong tay đen kịt năm ngón tay vặn vẹo một chút. Hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch ánh mắt đột biến. Trong túi trữ vật mở ra. Một kiện cự vật ầm vang bay ra rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Hóa thành một thanh cự kiếm. Lượng thiên xích. Tay cầm hắc thiết cự kiếm. Lâm Bạch hai tay nắm ở chuôi kiếm. Vận chuyển kiếm tâm chi lực. Thôi động đạo thần đỉnh phong toàn bộ tu vi. Hóa thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Một kiếm nổi giận chém. Phô thiên cái địa kiếm uy phá hủy sơn hà. Thẳng hướng đồng thi mà đi. Lâm Bạch vốn cho rằng cái kia đồng thi sẽ hướng trận đánh lúc trước thiên ý tứ tượng kiếm trận. Thời điểm, không trốn không né, nhưng tại giờ khắc này, đồng thi tựa hồ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tại Lâm Bạch một kiếm này chém xuống thời điểm, hắn lách mình bước lui mà đi, để Lâm Bạch một kiếm này thất bại. Bành, một kiếm này mặc dù rơi xuống đất, nhưng lại đánh trúng đại địa. Đại địa một mảnh rung động đằng sau. Trên mặt đất vỡ ra khe hở, kéo dài đến dãy núi bên ngoài, thế mà lại còn trốn tránh. Chẳng lẽ nói đã đản sinh ra linh trí? Lâm Bạch không khỏi đồng tử trừng lớn. Luyện thi tông, chính là khôi lỗi chi đạo chi nhánh. Mặc kệ là thi khôi, hay là nhân khôi, hay là những khôi lỗi khác, đều là lại khôi lỗi sư luyện chế mà ra. Trên khôi lỗi chi đạo, khôi lỗi đản sinh ra linh trí. Đây chính là đại húy kỵ. Một khi khôi lỗi xuất hiện linh trí, rất có thể sẽ phản phệ kỳ chủ. Cho nên, mỗi một vị khôi lỗi sư tại luyện chế khôi lỗi thời điểm, đều sẽ nghĩ hết biện pháp phá hủy khôi lỗi linh tính, để nó rất khó đản sinh ra linh trí. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.